thêm xót xa. Mưa rơi nghe nặng thêm nỗi nhớ mà người ta quất mơ. Dù trong cơn mưa trao nụ hôn đắm đuối, ngỡ như tình nồng mãi thôi. Cơn mơ yêu đương không rời nhau suốt kiếp, giờ là riêng em lỡ làng. Vì sao em bỏ đi chẳng nói một lời, cho em càng thêm đắng cay. Tình em không đổi thay vẫn mãi từng ngày, chờ mong anh người ơi có biết. Nhưng dấu yêu mãi còn nồng ấm tiếng yêu thôi. Trong cơn mưa trao nụ hôn đắm đuối.